Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Diệt Huyết Sát Môn. Dương Văn cảm kích nhẹ gật đầu, hắn biết nói, nếu là không có Lâm Long, hắn hoặc Hứa bây giờ còn đang nữ nhân trên bụng, nhưng đây không phải hắn muốn ngay tại lúc này như vậy, qua vết đau thiểm huyết thời gian. Cuộc sống như vậy hắn cảm thấy mới có ý tứ, mới đủ nam nhân. Đúng rồi cậu út, ngươi biết là người nào muốn đối phó ngươi sao? Lăng Phong tên kia không biết chuyện này. Lâm Long hỏi, ai? Việc này nói rất dài dòng. Ta chuẩn bị vào hôm nay đánh huyết sát môn. Ai biết bọn hắn không biết ở nơi nào nhận được tin tức. Nói nguyện ý thần phục ta. Sau đó ta mang theo Lăng Phong đi đón tay. Mọi người cao hứng là hơn uống hơi có chút. Lăng Phong bọn hắn đều uống say. Đúng lúc này, đột nhiên nhảy ra năm đại hán. Cử động đao tựu chém ta. Khá tốt, ta phản ứng nhanh. Sau đó một đường trốn. Cũng điện thoại cho ngươi. Ta tựu nói, huyết sát môn thế lực không so với chúng ta mãnh hổ bằng yếu. Làm sao có thể như vậy tựu thần phục. Chúng ta đều tưởng rằng ngươi ở sau lưng lại để cho bọn hắn thần phục đây này. Cho nên mới chủ quan. Ta làm sao có thể hội để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá hắn rõ ràng phái người tới giết ngươi. Chuyện này ta giúp ngươi giải quyết a. Mang ta đi bọn hắn căn cứ. Ếch, tự hai người chúng ta người đi. Dương Văn sững sờ, cảm giác có chút khó tin. Nhưng nghĩ đến Lâm Long lợi hại, kịp phản ứng sau nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi vào Long Kinh một tòa phi thường xa hoa đại khí cao đẳng lần đích tẩy. Dục Thành, mặc dù nói là tẩy Dục Thành, trên thực tế là huyết sát môn căn cứ, hơn nữa bên trong không tắm rửa, tất cả đều là bán thịt, sinh ý rất nóng bỏng, một ít đại lão bản đều ưa thích ở chỗ này đến chơi. Bên trong thủ đoạn phần đông, hơn nữa tiểu thư tất cả đều là tại trường học thân thể. Xinh đẹp kiều tiểu khả ái kiều nộn, đi vào tẩy dục thành, Lâm Long triển khai thần thức, trực tiếp phát hiện Lang Phong bọn người toàn bộ bị trói lại. Giờ phút này bọn hắn rượu đã tỉnh, mỗi người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mắng to huyết sát môn người hèn hạ vô sỉ. Bất quá người thắng làm vua người thua làm giặc, huyết sát môn người tùy tiện bọn hắn như thế nào mắng đều thờ ơ. Dù sao bọn hắn thắng, huyết sát môn môn chủ cùng là lại để cho người đi tiếp nhận mãnh hổ bang địa bàn. Nếu như lần này không có Lâm Long, mãnh hổ bang địa bàn thật đúng là hội bị cắn nuốt. Cậu út, chúng ta đi vào trực tiếp đả bại bọn hắn là được rồi sao? Tẩy dục thành cửa ra vào. Đèn nê ông phía dưới, Lâm Long xuất ra một căn cứng rắn hộp giả bộ kinh điển song hỉ điểm lên. Biểu lộ vẻ lo lắng bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Văn gật đầu nói, ừ, đem bọn họ toàn bộ người khô mất, sau đó cứu ra người của chúng ta. Như vậy chúng ta có thể tiếp nhận địa bàn của bọn hắn. Lâm Long không có tiếp xúc qua một chuyến này. Hiện tại biết đạo trong đó quy củ, trực tiếp hung hăng hít một hơi xong hỉ, sau đó đem tàn thuốc hướng trên mặt đất quăng ra, trầm giọng nói, chúng ta đi vào. Đối với Lâm Long mà nói, bất quá tự là một đám người bình thường mà thôi, lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Trên thực tế Lâm Long đây là khi dễ người khác, Lâm Long cùng bọn họ căn bản không tại một cái cấp bậc thượng. Thật giống như người trưởng thành cùng hài nhi khác nhau. Cho dù hài nhi trong nhiều thì thế nào? Cho dù hài nhi trong tay có vũ khí thì thế nào? Làm theo không thể lật lên bất luận cái gì sóng gió. Đi vào tẩy dục thành, lập tức thì có hai gã ăn mặc bạo lộ thân thể khuôn mặt tươi cười nghênh đi qua. Hai vị khách quý giống như rất lạ lẫm. Các ngươi muốn chơi cái gì? Chúng ta nơi này có rất nhiều thú vị. Lưỡng nữ không có chút nào xấu hổ, rất tự nhiên khoác ở Lâm Long tay cùng Dương Văn tay. no đủ thân thể tại hai người trên tay cỏ a hát cỏ. Khoan hãy nói, co giãn 10 phần, chỉ tiếc là đi ra bán. Lâm Long cũng không có khó xử các nàng. Những điều này đều là số khổ nữ nhân. Vì tiền, các nàng cũng không có cách nào. Bằng không thì nữ nhân kia nguyện ý đi ra bán. Trừ phi điên rồi, nói cho tại đây quản sự. Tự nói mãnh hổ bang người đến đập phá quán rồi. Lâm Long trầm mặt nói ra. Khí thế trên người hoàn toàn che đậy. Nhìn xem tựu cùng một người bình thường đẹp trai thiếu niên đồng dạng. Bất đồng duy nhất đúng là trên người hắn phát ra một cổ cao quý khí thế. Xem xét loại này tựu là có tiền công tử ca. Đây là lượng nữ đối với Lâm Long đánh giá. Ha ha ha, suốt ca chân ái hay nói giỡn. Ôm lấy Lâm Long cánh tay nữ nhân kia cười cười run rẩy hết cả người. Rõ ràng không tin, ừ, nhanh đi. Lâm Long biến sắc, trên người khí thế tản mát ra một điểm. Lúc này áp bách người này thân thể sự khó thở. Thân thể sắc mặt đại biến. Biết đạo chuyện nghiêm trọng tính. Lập tức buông ra Lâm Long tự hướng tẩy dục thành trên lầu chạy tới. Nàng cũng ở nơi đây lăn lộn vài năm rồi. Phía dưới không nói hát. Ít nhất đã buông lỏng. Xem người tự nhiên là có một bộ. Gần kề bằng vào khí thế tựu lại để cho chính mình sự khó thở. Người này nhất định không phải người bình thường. Cái này chủng khí tức, nàng chỉ ở huyết sát môn chủ trên người cảm thụ qua. Đây là một loại thượng vị giả bí mật mang theo lấy lệ khí khí tức. Lúc ấy nàng lần thứ nhất dùng miệng, bởi vì không có kinh nghiệm đem huyết sát môn chủ rồi đau. Tựu cái kia một lần. Nó cảm nhận được cùng Lâm Long trên người phát ra khí thế đồng dạng khí tức. Nàng không biết, khí thế và khí tức thực tế là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Chỉ có cường giả cùng thượng vị giả mới ủng có khí thế. Khí tức tựu là cho người đệ nhất ánh như, đem làm người trông xem một cái lưng hùm vai gấu đại hán. Người tựu sẽ cảm thấy, người này thật là lợi hại. Ta khẳng định đánh không lại. Cái này là khí tức. Trông thấy kẻ có tiền, người sẽ cảm thấy rất hâm mộ. Bọn hắn thật giống như tài trí hơn người. Liền nhìn qua kỳ nhân ra bóng lưng tư cách đều không có. Sẽ để cho người sinh ra tự ti tâm lý. Cái này là khí thế. Trên thực tế đây chỉ là yếu nhất khí thế. Như Lâm Long như vậy. Khí thế trực tiếp có thể cho rằng vũ khí. Giết người ở vô hình, tựu là quỷ khấu đều không ngăn cản được. Cùng huống chi là một người bình thường nữ hài. Cũng may Lâm Long không có muốn thương tổn ý của nàng. Bằng không thì khi thế có thể áp bách nàng bạo thể mà vong. Mà cái khác nữ hài có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng không có cảm giác đến Lâm Long khí thế. Gặp đồng bạn của mình rõ ràng sắc mặt hoảng sợ chạy đi. Nàng nói với Dương Văn tiếng xin lỗi, sau đó đuổi theo, Lâm Long cười nhạt một tiếng, mang theo Dương Văn ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Sau đó lấy ra hai cây thuốc, một căn cho Dương Văn, một căn chính mình điểm thượng, sau đó nhìn chung quanh ra vào đại lão bản. Công ty Kim Lĩnh thành phần tri thức, cao quản, thật đúng là thân thể a hát, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lâm Long nhịn không được cảm thán một tiếng. Tiểu Long, cái này thân thể hả? Nếu ngươi chứng kiến một người nam nhân chơi 10 cái nữ nhân, hơn nữa đùa thủ đoạn phần đông, ngươi chẳng phải là sẽ cảm thấy cái thế giới này đã xong. Lâm Long chỉ là cười cười. Nếu không phải hắn, địa cầu thật đúng là chơi. Đánh lén, sao sùng ngắm, người ngoài hành tinh. Đả bại 4 tộc liên quân. Cái này hai kiện sự tình thoạt nhìn rất dễ dàng đã bị Lâm Long giải quyết. Nếu là không có Lâm Long, không nói người ngoài hành tinh, tựu là 4 tộc liên quân tiên quân có thể lại để cho cái thế giới này chơi xong. Tuy nhiên địa cầu có rất nhiều cao thủ, nhưng những cao thủ này bàng quan, hoàn toàn sẽ không quản người địa cầu chết sống. Tựu giống với Colombia bán nguyệt cổ vu. Hắn tựu rất lợi hại, nhưng hắn chỉ nhận tiền. Có tiền dễ nói, không có tiền cái gì đều không nói chuyện. Bọn hắn loại người này, nhìn quen sinh tử, đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. Địa cầu người cho dù chết xong, bọn hắn làm theo có thể qua vô cùng tốt. Lời ong tiếng ve không nói. Lượng nữ sau khi rời đi rất nhanh liền dẫn đến một đám người. Những người này mỗi người cầm trong tay ống tuyếp, hung thần ác sát, những người khác thấy thế đều rất xa né tránh. Nhưng bọn hắn không có đi, toàn bộ ôm xem náo nhiệt tâm lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.